Thần khống thiên hạ, chương 1511, kẻ địch lại xuất hiện. Một, góc truyện audio.com, bổn cung cũng không muốn đổi tận giết tuyệt như vậy, nhưng mà ai biết sau này Âu Dương gia các ngươi có thể xuất nhân vật thiên tài tìm cung Tiếu Ngạo của ta để trả thù hay không? Cho nên đừng trách bổn cung lòng dạ độc ác, tất cả điều này đều là các ngươi trêu chọc bổn cung trước. Lăng Tiếu thì thào tự nói. Hắn mang theo Âu Dương Siêu, đi tới chỗ Âu Dương gia cất giấu báu vật, rất nhiều huyền kỹ, linh vật nhất nhất đều thu hoạch đến hoàn toàn sạch sẽ. Phương diện này quả là có không ít thứ tốt, coi như là giàu có ngang với cung Thiếu Ngạo bọn họ. Một ngày sau, tất cả nhân vật quan trọng chi trường bên trong Âu Dương gia tộc đều bị tiêu diệt hoàn toàn sạch sẽ, không ai sống sót. Trước khi Lăng Tiếu rời khỏi không gian căn cứ của Âu Dương gia, liền hạ lệnh cho Âu Dương Siêu đào bằng hết căn cứ không gian thạch ở nơi này. Một trong 20 thế lực lớn là Âu Dương gia từ đó xóa tên ở trong trung vực. Lăng Tiếu mang theo 1.000 người đến đây, chỉ đã chết không đến 200 người. Phần này chiến tích đủ để rung động thiên hạ, trong lòng Hoa Bách Hợp cùng Bích bà càng là bội phục không thôi đối với Lăng Tiếu. Tuổi như vậy mà có thủ đoạn và quyết đoán như thế, chỉ sợ trung vực trong tương lai sẽ là thiên hạ của hắn a. Lăng Tiếu trước hết phái người của mình phản hồi về cung Thiếu Ngạo. Hắn vẫn còn nhất định phải đi tới Vạn Hoa Tông giúp bọn họ luyện chế thành thánh đan. Chỉ là khi Lăng Tiếu và Hoa Bách Hợp cùng với Bích bà muốn rời khỏi địa bàn Âu Dương gia, cũng là có vài cỗ khí tức dũng mãnh từ trong không gian xa xa liền xuyên qua không gian lại đây. Bích bà sớm thấy được một người dẫn đầu liền giật mình la lên. Không tốt, là người của Quỷ U Tông. Đừng dây dưa cùng bọn họ, chúng ta đi. Hoa Bách Hợp biết đối phương khẳng định là nhằm về phía Lăng Tiếu mà đến, liền không nói hai lời cầm lấy bả vai Lăng Tiếu bắt đầu chạy trốn. Kỳ thật Lăng Tiếu muốn nói hắn không sợ bọn họ chính là cũng không phải do hắn giải thích. Hoa tiên tử, hà tất phải khẩn cấp như vậy, trước cứ để Lăng cung chủ xuống đi, chúng ta muốn nói chuyện thật rõ cùng hắn. Phù Chân dùng tốc độ cao nhất đuổi tới Hoa Bách Hợp rồi chặn lại ở phía trước. Cùng lúc đó, phía sau lão còn có 4 người. Có 2 người là thánh giả Quỷ U Tông bọn hắn, 2 người khác chính là Cổ Lôi cùng với Cổ Mặc của Cổ gia. Xem ra bọn họ cũng là nhìn chuẩn Lăng Tiếu lần này không có quá nhiều trợ thù, nên tính toán trước cứ giết chết hắn, đoạt lấy thần khí của hắn vào trong tay rồi nói sau. 5 đại thánh giả tức thì liền bao vây mấy người Lăng Tiếu, Âu Dương Siêu, Hoa Bách Hợp cùng với Bích bà ở giữa. Phù Chân, Quỷ U Tông các ngươi hà tất lấn lướt người khác từng ly từng tí như thế? Hoa Bách Hợp nhìn Phù Chân bảo. Hoa tiên tử, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Tốt nhất trước hết tránh ra xa đi, bằng không ngộ thương đến các ngươi sẽ không tốt. Cổ Lôi dẫn đầu mở miệng nhắc nhở, các ngươi thật là nhất định phải ăn ta sao? Lăng Tiếu không có vẻ kinh hoàng chút nào nhìn mấy người mà hỏi. Hừ, cho dù ngươi có thần khí thì đã sao, chẳng lẽ ngươi có thể lập tức liền giết được chúng ta sao? Với thực lực của chúng ta muốn giữ ngươi lại thiết nghĩ không thành vấn đề. Phù Chân lạnh nhạt hầm hừ nói. Không sai, Âu Dương huynh ngươi cũng đừng lo lắng, mau mau ra tay bắt lấy tiểu tử kia. Chúng, góc truyện audio.com, ta sẽ giúp ngươi một tay, có lẽ hai người bọn họ cũng không dám tùy ý hành động mù quáng. Cổ Lôi nhìn Âu Dương Siêu mà nói, lão cho là Âu Dương Siêu là bị đám người Lăng Tiếu kèm hai bên, vì thế mới nói ra như vậy. Ha ha, xem ra các ngươi còn không biết rõ tình thế. Lăng Tiếu cười nhạt đáp, tiếp theo hắn nhìn về phía Âu Dương Siêu mà bảo. Tiến lên, nói cho bọn họ xem ngươi có cần trợ giúp hay không. Vâng, cung chủ, Âu Dương Siêu lên tiếng, sau đó đột nhiên ra chiêu nhằm hướng tới Cổ Lôi. Âu Dương Siêu tuy chỉ là đê giai thánh giả, nhưng mà đột nhiên làm khó dễ nên cũng khiến cho Cổ Lôi có hơi trở tay không kịp. Âu Dương Siêu ngươi làm gì? Cổ Lôi trong nháy mắt triệt thoái lui về phía sau mà giật mình la lên. Âu Dương Siêu làm sao để ý tới hắn, trường thương trong tay càng không ngừng phát ra công kích đáng sợ. Cổ Lôi bị chọc giận, một tràng sấm sét trong nháy mắt hiện ra chung quanh lão rồi đánh tới. Một thanh lôi thương xuất hiện ở trên tay lão liền chiến đấu cùng Âu Dương Siêu. Lại còn thu phục được Âu Dương Siêu, thật là có chút thủ đoạn. Cùng lên đi, đừng để cho tiểu tử này có cơ hội. Phù Chân lặng lẽ nói một tiếng, năng lượng khủng bố toàn thân giống như cơn lũ bất ngờ bùng phát ra. Lăng Thánh Sư có ân đối với ta, ta không thể thấy chết mà không cứu, đắc tội. Hoa Bách Hợp nói một tiếng, một thanh thánh kiếm trắng bạc xuất hiện ở trên tay bà. Cùng lúc đó, một con bát giai trung giai hoa ban báo xuất hiện ở trước người bà. Bên phía Bích bà cũng hành động, bà sử dụng chính là một thanh vũ khí nữ thức loan đao hiếm thấy. Linh thú hộ thân là một con bát giai trung giai huyễn nhãn hồ. Hai người đều là thực lực trung giai thánh giả, Bích bà lại càng là trung giai thánh giả đỉnh cao, chiến lực cũng khá là phi phàm. Bên phía Quỷ U Tông trừ phù chân ra, còn có một người trung giai thánh giả, một người khác cũng như Cổ Mặc đều là đê giai thánh giả. Cho dù là về thực lực hoặc là nhân số đều rõ ràng so sánh đám người Lăng Tiếu thì cường đại hơn không ít. Lý Tử Cương, ngươi trước kìm giữ cho được tiểu tử kia, đừng để cho hắn lấy ra thần khí. Phù Chân biết rõ sự lợi hại chấn thiên cổ kia của Lăng Tiếu, liền lập tức hạ lệnh cho đê giai thánh giả đồng môn. Hắc hắc, muốn kìm giữ ta sao? Ngươi không có này tư cách. Lăng Tiếu vỗ vỗ sư hổ thú bên cạnh mình, khiến cho hắn nhào về hướng tới Lý Tử Cương kia. Lý Tử Cương nào dám sơ suất, đã sớm khiến cho tất lang của mình đón đánh sư hổ thú. Đến đây đi, thừa dịp mọi người còn chưa tới, trước hết chơi đùa cùng ngươi. Lăng Tiếu lộ ra vẻ hiếu chiến. Hắn liếm liếm môi, long hình chiến khí trong nháy mắt bùng phát lên cao, cả người biến thành bán long chi thân, chiến lực tăng lên đến mức đáng sợ. Lý Tử Cương không nghĩ tới Lăng Tiếu trong nháy mắt lại trở nên đáng sợ như thế. Nhưng mà lão thân là đê giai thánh giả, lại sao phải sợ Lăng Tiếu, tất nhiên vì Lăng Tiếu còn chưa lấy thần trống kia ra. Lý Tử Cương là tu luyện băng thuộc tính, mỗi một chiêu mỗi một thức tất cả đều kéo theo từng đạo băng chùy nhằm hướng tới chỗ hiểm của Lăng Tiếu mà đâm. Lăng Tiếu phòng ngự kinh người, căn bản không sợ hãi bất cứ công kích gì, hắn dốc toàn lực sử dụng Phách Long Thương Quyết mà đánh. Một con tuyệt thế chân long bay lên không, tàn phá bừa bãi băng chùy bốn phía khiến chúng đứt đoạn quá mức. Cách chương